tỷ phú vinh dự, chương 115, hứa hẹn, góc truyện audio.com. Ta chỉ là tới hướng trông Hàn tạm biệt. Vương Di chậm rãi đi tới, nàng tựa hồ chú ý tới Quách Vịnh Nhàn hai tay mới từ trong tay của ta kéo lên. Tại sao phải tạm biệt? Di tỷ ngươi tính toán đến đâu rồi? Ta nhìn Vương Di suy nghĩ xuất thần, trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ta biết rõ muốn đem nữ nhân bên cạnh đều lưu lại rất khó khăn, có lẽ Vương Di tựu là cái thứ nhất ly khai nữ nhân của ta. Trung Hàn, là đái tân ni hy vọng Vương Di ly khai công ty, nàng cùng Vương Di nói qua. Quách Vịnh Nhàn nói ra nguyên nhân trong đó, làm cho ta kinh ngạc vạn phần. Cái này cho thấy đái tân ni trong mắt văn về không tiến một hạt hạt cát tại ta bị thương trong khoảng thời gian này, nàng rõ ràng quyết đoán mà cùng Vương Di ngả bài thật sự là vượt quá ngoài dự liệu của ta, bất quá, đã ở hợp tình lý. Cái này đái tân ni cũng quá mức phân ra chuyện của ta đương nhiên do ta đến giải quyết. Di tỷ, ngươi ngồi xuống, chúng ta hảo hảo thương lượng một chút. Ngươi ngàn vạn không phải đi ta không nỡ ngươi đi. Ta biểu hiện ra dáng vẻ phẫn nộ, đương nhiên, cái này nộ khí một nửa thực một nửa nghỉ ngơi. Như Vương Di xinh đẹp như vậy vừa rồi không có quá nhiều yêu cầu nữ nhân rất ít có thể đem nàng giữ ở bên người ta đương nhiên rất nguyện ý, sở dĩ biểu hiện ra dáng vẻ phẫn nộ là muốn cho Vương Di biết rõ nàng trong lòng ta địa vị. Ta hay là đi thôi, nếu như ta tiếp tục dừng lại ở Katie thời gian lâu rồi nhất định sẽ cùng Tân Ni sinh ra ma sát ta cũng không muốn khiến cho mọi người xấu hổ. Ai thuộc về của ta thủy chung sẽ thuộc về ta, không thuộc về của ta cưỡng cầu cũng vô dụng. Vương Di ảm đạm tọa hạ, ngồi xuống, sâu kín mà thở dài một hơi. Bất kể như thế nào, Di tỷ, ngươi đợi lát nữa ta vài ngày, ta sẽ cho ngươi một cái hứa hẹn. Ta sốt ruột mà cầm chặt Vương Di tay, kỳ thật ta vẫn muốn giải quyết Vương Di nỗi lo về sau. Có lần này sinh từ kinh nghiệm sau, ta càng hy vọng hãy mau đem chúng nữ nhân của ta dàn xếp tốt, làm cho các nàng vui vẻ, làm cho các nàng có cảm giác an toàn. Ta cũng không dám, ngươi muốn hứa hẹn người quá nhiều, không bằng đem hứa hẹn danh ngạch tặng cho Vịnh Nhàn tỷ à cùng. Cùng ta có quan hệ gì? Quách Vịnh Nhàn bối rối thần thái chân tướng làm tặc đồng dạng. Vịnh Nhàn tỷ, ngươi dám nói ngươi không thích Trung Hàn. Ngươi dám nói ngươi cùng Trung Hàn tầm đó không có tình yêu nam nữ. Đừng giấu giếm ta, vừa rồi ta đứng tại các ngươi đằng sau khả cái gì cũng nghe được. Ai ta hay là đi thôi? Vương Di Nhàn nhạt cười cười. Tiểu Di ta là có gia, so ngươi hạnh phúc ta chỉ là nhất thời hồ đồ, lên Trung Hàn thuyền hải tặc. Ngươi bất đồng, ngươi hay là lưu lại a ta đi ta ngày mai sẽ lần lượt thư từ chức. Quách Vịnh Nhàn ngữ khí trầm, con mắt có chút ướt át thần sắc càng là đau thương. Ngươi so với ta hạnh phúc không đến ở đâu, vài chục năm sống quả không phải người qua thời gian. Vịnh Nhàn thì ta rất hiểu rõ ngươi, hay là ta đi thôi. Vương Di thần sắc cô đơn mà nhìn phía xa bay lượn chim con xoay vài vòng, rốt cục đứng ở trên một cây đại thụ. Nó lộ ra như vậy cô đơn nhàm chán, cả kêu to đều lười. Người đi ta cũng đi ta thật sự ngày mai sẽ từ chức. Quách Vịnh Nhàn khổ sở nhìn ta liếc ánh mắt kia tựa như tình nhân ly biệt ánh mắt. Đầu ta lớn hơn, dứt khoát đem hai cái đại mỹ nữ tay bắt lấy đặt ở cùng một chỗ. Đều không cho đi ta đều đối với các ngươi có hứa hẹn. Góc truyện audio.com. Chỉ cần các ngươi nguyện ý làm nữ nhân của ta ta đều thiệt tình chân ý mà đối với các ngươi tận lực cho các ngươi hạnh phúc. Có ý thứ gì, một mũi tên song điêu, Quách Vịnh Nhàn lạnh lùng mà xem ta, sao có thể nói một mũi tên song điêu, cũng không phải động vật phải nói nhất cử lưỡng tiện. À hát, hẳn là một hòn đá ném hai chim, hay là không đúng, một mẻ hốt gọn. Trời ạ, rối loạn, hẳn là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hai cái thon thon tay ngọc trong tay ta, lại để cho ta nhiệt huyết dâng lên, nói năng lộn xộn. Vương Di, phụt, bật cười, nàng cô đơn ánh mắt đột nhiên tràn ngập sinh cơ. Đừng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, vé máy bay ta đều mua xong rồi. Đem phá vé máy bay lui, ta lớn tiếng nói, ta hành lý đều thu thập xong. Vương Di làm nũng tựa như quyết lên cái miệng nhỏ nhắn. Thu thập xong là được hai ngày này ngươi đi xem phòng ở chỉ cần ngươi cảm thấy hoàn cảnh tốt ta tự mua lại cho ngươi, ngươi cũng coi như đã có cái gia ưa thích mèo chó lời nói tự dưỡng nó 10-8 cái. Ta không phải nuôi mèo chó ta phải nuôi người ta muốn đứa bé. Vương Di đang cười, nàng rất tự nhiên mà đem cái kia no đủ kiên quyết địa phương dán đi qua, một đôi rảo hoạt con mắt chằm chằm vào ta. Ta đột nhiên phát giác bên cạnh ta nữ nhân không có một cái nào là đồ đần, cả thiện lương nhất Vương Di đều sử thủ đoạn, những nữ nhân khác thì càng không cần phải nói. Ta đương nhiên cũng không phải đồ đần, Vương Di cùng Quách Vịnh Nhàn kẻ sướng người họa, diễn xuất một hồi khổ tình song hoàng đùa giỡn, đơn giản chính là muốn lời hứa của ta. Ngẫm lại ta nếu như nửa tháng trước tựu đi đời nhà ma, lưu cho các nàng ngoại trừ thương tâm bên ngoài không có cái gì, cái này quá tàn nhẫn. Ai, thế giới này rất sự thật, ta có thể lý giải Vương Di cùng Quách Vịnh Nhàn hôm nay vì cái gì diễn kịch, các nàng chỉ là đùa nghịch một chút tiểu thông minh lừa gạt ta, mà ta lại cam tâm tình nguyện bị lừa. Ân, đã ngươi muốn hài tử, cái đứa bé kia tựu họ Lý. Ta trầm tư một lát, vui vẻ gật đầu đồng ý, chỉ cần có hài tử, sinh gạo tựu gạo nấu thành cơm, mặc cho đái tân ni lại hung hãn cũng không thể tránh được. Ha ha, ngươi tại dỗ ta. Vương Di đang cười, nàng cười rộ lên cũng là một cái ám răng tinh mâu mỹ nhân. Gặp ta đáp ứng, nàng lập tức thở dài một hơi, tinh mâu cũng trở nên mềm mại vũ mị. Trong mơ hồ ta nhìn thấy một tầng hơi nước. Dỗ ngươi là chó nhỏ, ta chỉ hy vọng ngươi nếu mà có được con của ta, lại không thể tái giá người khác, dù là không thể cùng ta kết hôn cũng không thể gả người khác, ngươi suy nghĩ kỹ càng lại phúc đáp ta. Ta tức giận mà nhéo bỗng chốc Vương Di cái cằm của nàng tròn gọt, rất trơn, rất mê người. Không cần cân nhắc, ta hiện tại tựu đáp ứng ngươi. Vương Di nghịch ngợm mà trừng mắt nhìn, trong mắt sương mù càng nháy càng dày đặc, chỉ có động tình nữ nhân mới có thể như thế. Không hối hận, ta cười hỏi. Không hối hận, Vương Di trả lời rất kiên quyết, ngay tại môi của ta nhanh đụng phải Vương Di cặp môi đỏ mọng lúc một bên Quách Vịnh Nhàn vội ho một tiếng. Ta đây đâu này, ta phục hồi tinh thần lại, nhìn qua Quách Vịnh Nhàn hưng phấn bộ dạng, trong nội tâm thẳng cảm thán, bằng Vương Di đầu khẳng định nghĩ không ra như thế tinh xảo mưu kế, đây hết thảy nhất định là Quách Vịnh Nhàn tại gia mưu hiến kế. Góc chuyện audio.com Hồi tưởng lại lần kia trong phòng làm việc cùng Vương Di cá nước thân mật cũng là Quách Vịnh Nhàn từ đó tác hợp, nàng như thế trợ giúp Vương Di ngược lại làm cho ta cảm động. Vịnh Nhàn trở, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng. Quách Vịnh Nhàn ôn nhu nói, ta cũng muốn tiểu Di lấy được, ngươi cũng muốn hài tử. Ta trừng to mắt, ân, Quách Vịnh Nhàn khẽ gật đầu một cái, ta lập tức ý thức được kỳ thật Quách Vịnh Nhàn so Vương Di càng muốn có hài tử. Đối với nữ nhân mà nói, không có gì so làm mẫu thân càng vĩ đại sự tình, huống chi Quách Vịnh Nhàn niên kỳ đã không nhỏ. Nhanh đồng ý nha, Trung Hàn. Vương Di khẩn trương mà lôi kéo cánh tay của ta. Như thế nào cảm thấy như mượn trùng tựa như, ta mờ mịt không liệu chuyện này để cho ta cao hứng không nổi. Nói bậy, ta có như vậy hoang đường sao? Hài tử sinh ra đến sau cũng là họ Lý. Quách Vịnh Nhàn đỏ bừng lên mặt, gặp ta hay là một bộ hồ nghi thần sắc, nàng vành mắt đỏ lên, điềm đạm đáng yêu mà thở dài. Ta chỉ muốn cùng những nữ nhân khác đồng dạng, sinh đứa bé, làm mẫu thân. Vậy tại sao tuyển ta? Chấm, nét mặt của ta rất nghiêm túc, đây cũng không phải là tiểu hài từ chơi giả trang mọi nhà rượu. Ta không chọn ngươi còn có thể tuyển ai? Ngươi có dưỡng dục hài từ năng lực, càng quan trọng hơn là ta thích ngươi. Quách Vịnh Nhàn nói xong lời cuối cùng, thanh âm như con muỗi gọi đồng dạng, nhăn nhó thần thái tựa như một cái mối tình đầu thiếu nữ. Vậy ngươi trượng phu đồng ý không? Ta ôm Quách Vịnh Nhàn, ôn nhu hỏi. Đồng ý, chúng ta đang xử lý ly hôn thủ tục. Quách Vịnh Nhàn sâu kín gật gật đầu. Chồng ngươi bệnh không tiện nói ra, thật sự trị không hết. Nếu có thể chữa cho tốt cũng không cần phải các loại 11 năm. Vịnh Nhàn tịt, chuyện này muốn bàn bạc kỹ hơn. Ta hiện tại cho dù nhiều hơn nữa 10 đứa bé cũng dưỡng được rất tốt. Chỉ là ngươi một cái nữ nhân, lời đồn đãi chuyện nhảm sẽ phô thiên cái. Ta đều không có đang sợ, ngươi dài dòng cái gì. Quách Vịnh Nhàn tức giận trừng mắt nhìn ta liếc. Ta sợ ủy khuất ngươi. Ta không quan tâm, ta rất háo sắc, hừ, không phải giống như sắc, ta tùy thời đều mơ tưởng, hiện tại tựu muốn ngươi ngậm. Ta kéo xuống quần, vừa thô vừa to quy đầu trong không khí ngẩng đầu ưỡn ngực, không ai bì nổi. À hát, ngươi làm gì? Trước công chúng, ngươi, Quách Vịnh Nhàn sốt ruột chung quanh, kỳ thật bốn phía rộng lớn trên đồng cỏ một bóng người đều không có. Tại đây không có người chú ý, Vịnh Nhàn thì ngươi không thể trách ta, ngươi biết ta rất sắc khả, ngươi vừa rồi một mực khiêu khích ta. Ta khiêu khích mà nhìn xem Quách Vịnh Nhàn, tuy nhiên cái này yên lặng chi địa chỉ có ba người chúng ta, nhưng ta cũng quá làm càn. Một ít tà ác cảm tập chạy lên não, ta đồng dạng dùng khiêu khích ánh mắt nhìn hướng Vương Di. Vương Di rất khẩn trương, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nàng chỉ là nhắm mắt lại cũng không có né ra. Ngươi khi dễ ta, Quách Vịnh Nhàn hung hăng chừng ta liếc cúi người, đem sưng côn TH. Tê ngậm vào cánh môi đầy đặn trong miệng. Nàng vừa mới khép lại đôi môi tựu một hồi chiều sâu mút vào ta tứ chi bách hài như là lên thuốc tê, lại tô lại chập choạng. Ốp, Vịnh Nhàn tỷ, lại hàm sâu điểm, ta dài ra một miệng lớn khí, như thế mỹ diệu sự tình thật làm cho ta chết cũng cam tâm. Thật đáng ghét, nơi này như thế nào không dừa. Quách Vịnh Nhàn đột nhiên nhổ ra đại nhục bổng o không ô, nổi giận đùng đùng mà lớn tiếng chất vấn. Ta còn đang ngẩn người, Vương Di đã ăn ăn mà nhõng nhẽo cười. Góc chuyện audio.com Cái gì gọi là số nam nhân? có thế chứ, nàng đem con mắt mở ra một cái khe nhỏ, ngượng ngùng mà nhìn chăm chú lên đại nhục bổng của ta. Ta đương nhiên không thể giải thích đại nhục bổng o không ô lên có tiểu quân cùng Trang Mỹ Kỳ lưu lại bài tiết vật, ta chỉ có thể đồng ý Vương Di quan điểm. Đúng vậy, cái này là nam nhân vị. Nói xong, ta cúi đầu xuống hôn lên Quách Vịnh Nhàn cặp môi đỏ mọng, muốn dùng này để chứng minh đại nhục bổng của ta là sạch sẽ, chỉ là mùi quái một điểm mà thôi. Ai nha các ngươi, ta phải đi. Vương Di như đứng đống lửa như ngồi đống than. Nàng muốn đi, đáng tiếc nàng đi không được, bởi vì chẳng những ta bắt lấy tay của nàng, cả Quách Vịnh Nhàn cũng kéo lấy xiêm y của nàng. Tiểu Di, không phải đi, ta muốn cho ngươi nhìn xem ngươi nam nhân như thế nào khi dễ ta. Quách Vịnh Nhàn oán hận rời đi môi của ta, cao ngạo mà đứng lên, yêu nhã xoay người, đem màu mỡ cặp mông đối với ta chậm rãi tọa hạ ngồi xuống. Đem làm chạm được côn TH, tê lúc nàng dừng lại, một đôi bàn tay như ngọc trắng nhấc lên màu đen lai quần, nhanh chóng cởi ra màu đen quần lót viền tơ, lộ ra cặp mông căng tròn. Đáng tiếc lai quần rất nhanh tựu rơi xuống, che khuất tầm mắt của ta, nhưng ta hay là cảm giác được côn TH. Tê được một tay cầm chặt. Côn TH, tê như cây chổi tựa như tại ướt át cửa huyệt qua lại quét mấy lần, rốt cục đứng ở một cái lõm chỗ đó càng nóng, càng ướt nhuận. À hát, đưa lưng về phía của ta Quách Vịnh Nhàn thở nhẹ một tiếng, chậm rãi tọa hạ ngồi xuống. Ta cảm giác được côn TH, tê chậm rãi xâm nhập thẳng đến hoàn toàn bị nhục bích vây quanh, Quách Vịnh Nhàn mới run giọng hỏi. Đại sắc lang, hiện tại ngươi đã hài lòng sao? Thỏa mãn, úp, kẹp chặt quá chặt có thể hay không đem chân mở ra điểm. Ta ôm Quách Vịnh Nhàn đẩy đà nhuyễn eo, cố gắng điều chỉnh một cái thoải mái góc độ. Rất nhanh sao, muốn cởi đồ lót mới có thể, Quách Vịnh Nhàn mềm nhũn mà tựa ở trên người của ta. Ta nghiêng người xem xét nguyên lai cái kia nho nhỏ màu đen quần lót viền tơ quấn ở Quách Vịnh Nhàn trên đầu gối, nàng muốn mở ra hai chân, thế tất muốn trước tiên đem quần lót cởi ra. Lúc này Quách Vịnh Nhàn toàn thân mềm mại vô lực, ta cũng cấu không đến, xem ra đành phải lại để cho Vương Di đến hỗ trợ. Tốt gì thì, giúp đỡ chút, đại ân đại đức trọn đời không quên. Úp như vậy nhanh, muốn nhịn không được, ta đánh cho một cái lạnh run, cắm ở mật huyệt đại nhục bổng o không ô kịch liệt nhảy lên, thật làm cho người lo lắng, ta vội vàng hướng Vương Di tống suất cầu viện ánh mắt. Ân, muốn nhịn xuống, à hát, tiểu Di, phiền toái ngươi, Quách Vịnh Nhàn nhỏ giọng năn nỉ, thật không có thiên lý, loại sự tình này còn muốn người khác hỗ trợ. Nhàn tỷ ngươi điểm nhẹ thương thế của hắn còn không có tốt. Hừ, thật không biết là ai khi dễ ai. Vương Di đỏ bừng mặt rất không tình nguyện mà đem Quách Vịnh Nhàn quần lót cởi ra, ném tới trên ghế dài. Thiếu đi trói buộc Quách Vịnh Nhàn tranh thủ thời gian tách ra hai chân. Nhưng thương đại thanh long thiếu một ít tự biến thành tiểu thanh trùng, may mắn trên mặt dương VT áp bách lập giảm, ta mới gọi ra một miệng lớn khí. Hai tay lèn vào Quách Vịnh Nhàn áo, cầm chặt hai luồng đầy đặn vô cùng vú lớn dừng lại, một chầu mãnh liệt trà sát, Quách Vịnh Nhàn lập tức thở gấp liên tục. À hát, tiểu Di, hỗ trợ chú ý bỗng chốc xem có người hay không đi tới. Góc chuyện audio.com, Quách Vịnh Nhàn lay động thân thể của nàng, có lẽ sợ làm đau miệng vết thương của ta, động tác của nàng rất nhẹ, quả thực tựu là vòng quanh vòng. Nếu như lúc này có người tới gần cũng chỉ sẽ tưởng rằng một đôi tình lữ đang cùng một cái nữ nhân nói chuyện phiếm. Nhỏ Hàn, để cho ta đi thôi, lại đợi xuống dưới ta sẽ chịu không được. Vương Di nhỏ giọng mà cầu khẩn, hai chân của nàng kẹp chặt ngực kịch liệt phập phồng, dâm mỹ hào khí làm cho nàng không biết làm sao. Ta âm thầm buồn cười, bắt tay trượt vào bắp đùi của nàng bên trong, chỗ đó đâu chỉ là ẩm ướt, quả thực tựu là một mảnh đại dương mênh mông. Vịnh Nhàn tỷ, Di tỷ nhanh chịu không được, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Ta xoa Quách Vịnh Nhàn núm vú nhỏ giọng hỏi. Ta không biết, ân, Quách Vịnh Nhàn lay động bắt đầu, ta lập tức cảm nhận được cái kia thẳng từ trên xuống dưới thoải mái, côn TH. Tê càng phát ra cứng rắn như sắt, nhìn bên người Vương Di liếc ta lần nữa bắt tay trường bao trùm tại Vương Di mật huyệt lên, ngón giữa đột tiến sờ chút nhụy hoa, vốn định sờ hai cái làm cho nàng miễn cưỡng tiêu tiêu dục hỏa, nhưng không ngờ biến khéo thành vụng. Vương Di được một hồi trêu chọc vậy mà khó có thể tự kiềm chế, nàng dứt khoát đem chân dài mở ra mặc ta vỗ về chơi đùa, trong chốc lát nàng lặng lẽ tại trên mặt cánh hoa tăng thêm một căn đầy ngón tay. Ân, trong lúc nhất thời, cái này yên lặng chi địa tràn ngập vô biên xuân sắc oanh âm thanh kiều gáy. Ta vừa có chút mắc tiểu cảm giác, Quách Vịnh Nhàn tựu nhanh chóng mà lay động vài chục cái ưm một tiếng yếu đuối tại ta trong ngực. Úp nhỏ Hàn ôm ta một cái. Quách Vịnh Nhàn lười biếng mà đem đầu tựa ở trên vai của ta, không ngừng co rút lại âm đờ o kéo không ngớt co rút. Tốt đặc biệt a hát, nàng cao trào thời gian rõ ràng dài như vậy, ôm cái gì ôm, mau đứng lên, ngươi không phát hiện nhỏ Hàn nhanh đau chết sao? gần đây Ôn Nhu Thiện Lương Vương Di đột nhiên khởi xướng tính tình, thật làm cho ta giật mình. Nha, Quách Vịnh Nhàn trợn nhìn Vương Di liếc, rất không tình nguyện mà theo trên người của ta dịch chuyển khỏi nàng mông lớn, lộ ra cái kia căn ướt đẫm đại nhục bổng o không ô che kín điệp nga bao tinh hoàn, bên cạnh còn lưu lại một ít màu trắng bài tiết vật. Di tỷ, đến phiên ngươi. Ta hướng Vương Di cười xấu xa. Không, má chóng mặt ửng hồng Vương Di dốc sức liều mạng lắc đầu, cũng không biết nàng thật sự không muốn, hay là thẹn thùng. Bất quá ta dục hỏa trùng thiên thời điểm, cái đó cho Vương Di không đồng ý, ta ngón cái cùng ngón trỏ vân vê, đem Vương Di mật huyệt lên một khỏa thịt hạt châu không nhẹ không trọng địa trà sát mấy lần, Vương Di lập tức thân thể mềm mại loạn chiến, cái miệng nhỏ nhắn hừ hừ. Thật sự không muốn, ta ngón giữa trượt nhập hai bốt cùng vẽ. Cái kia, ta đây trước thoát quần, Vương Di nhìn chung quanh, lần nữa xác nhận không người tới gần, lúc này mới cởi quần lót. Tuy nhiên là màu trắng quần lót viền tơ, nhưng ta hay là liếc thấy ra quần lót đã ướt đẫm. Vương Di rất nhã nhặn, nàng cởi quần lót, không gấp không chậm mà bỏ vào nàng trong túi sách, lại từ túi sách xuất ra một bao khăn tay, rút ra lưỡng chương nơi tay, chuyển hướng đại nhục bổng của ta, tựa hồ muốn sát bay sượt đại nhục bổng o không ô. Cảm giác kia tựa như một cái dịu dàng hiền thục thê tử đang chuẩn bị cùng trượng phu ân ái, ta vừa vội vừa buồn cười, nhịn không được lớn tiếng hỏi. Di tỷ, muốn hay không lẫn nhau cúi đầu mới có thể bắt đầu à, gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, một bên Quách Vịnh Nhàn, phụt, một tiếng, nhõng nhẽo cười lên, Vương Di mặt càng đỏ hơn, nàng xem hai ta mắt ôn nhu mà bài trừ đi ra một câu. Hầu gấp cái gì, vội muốn chết, ta gầm nhẹ một tiếng, cầm lấy Vương Di tay kéo mạnh một thanh, đem nàng kéo đến trong ngực, không nghĩ tới lại chạm nỗi đau miệng vết thương. Bất quá ta nghe nói tình ái là tốt nhất giảm đau thuốc hay, đem làm ta đem đại nhục bổng o không ô đâm vào Vương Di lỗ thịt lúc miệng vết thương cảm giác đau đớn quả nhiên biến mất hơn phân nửa. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, www.truyenphun, nhỏ Hàn, về sau đừng như vậy, ta không thói quen tại nơi công cộng xấu hổ chết rồi. Vương Di một bên lay động cái mông của nàng, một bên trách oán. Ta nhấc lên váy của nàng, cùng Quách Vịnh Nhàn cùng nhau thưởng thức đại nhục bổng o không ô được mật huyệt phun ra nuốt vào tình cảnh. Vương Di trách oán phảng phất như là chọc người rên gì, đại nhục bổng của ta lại thô một vòng. Tiểu Di bờ mông thật là đẹp mắt, đây là Quách Vịnh Nhàn đối với Vương Di bờ mông oi đánh giá. Đầu chỉ đẹp mắt cũng rất tốt sờ, Vịnh Nhàn tỷ ngươi sờ sờ xem. Ta một bên rất động đút vào, một bên vuốt ve Vương Di cặp mông trắng như tuyết. Có thể sờ sao, Tiểu Di, Quách Vịnh Nhàn vẫn còn cười. Không thể, không cho phép sờ. Lay động bên trong đích Vương Di không cách nào quay người, nàng chỉ có thể dùng ngôn ngữ ngăn lại. Người nói không cho phép sờ ta càng muốn sờ. Quách Vịnh Nhàn quả nhiên duỗi ra thon thon tay ngọc khoác lên Vương Di mông thịt lên khẽ vuốt. Màu trắng mông thịt, màu trắng tay quả nhiên là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ai nha, nhàn tỷ không muốn sờ. À hát, Vương Di lay động được lợi hại hơn. Nhưng là Quách Vịnh Nhàn càng sờ càng không hợp thói thường, ngón tay của nàng theo Vương Di khe mông trượt xuống, dán nếp uốn gắn đầy lỗ đít chuyển động. Vương Di toàn thân run rẩy dữ dội, lỗ đít kịch liệt buộc chặt mọc ra một cái xinh đẹp lỗ đít. Hình, trong chốc lát chất mật giàn giụa lỗ thịt cũng đi theo co rút lại. Vương Di quát to một tiếng, hai tay sau duỗi cùng ta song trưởng đem nắm, mười ngón khấu chặt tìm được một cái dùng lực điểm chống đỡ, Vương Di cặp mông lập tức rất nhanh ném động. Dính trượt chất lỏng chậm rãi theo trong khe, chảy ra, lập tức lại bị dương VT của ta đốt trở về, bất quá chất nhầy càng thấm càng nhiều, cuối cùng đem của ta lông. Toàn bộ ướt nhẹp, đột nhiên, hòn non bộ sau mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện. Giải phẫu hậu thân thể rất hư, muốn ăn nhiều dinh dưỡng. Có người đến, Quách Vịnh Nhàn thè lưỡi, một thục nữ le lưỡi thực sự chút ít quái dị. À hát, làm sao bây giờ, hay là không, không nên cử động, Vương Di hiển nhiên cũng nghe đã có người tiếng nói, chỉ là nàng lay động tốc độ một chút cũng không giảm. Ốp, đang thoải mái ta cũng không muốn dừng lại, thật đáng tiếc ta không thể không dừng lại, bởi vì một người mặc áo trắng y tá dắt díu lấy một cái lão nhân theo hòn non bộ sau đi tới. Lão nhân kia khí sắc thật sự chênh lệch cực kỳ, nếu như không có cái này y tá nâng chỉ sợ rất khó đi lộ cho nên hai người này đi được rất chậm. Vương Di cũng đình chỉ lay động, nàng xấu hổ mà ngồi ở hai ta giữa hai chân, con mắt nhìn về phía lão nhân kia tựa hồ tại khẩn cầu hắn có thể đi nhanh chút ít. Ta cũng có loại này chờ đợi, đại nhục bổng o không ô cắm ở trong âm đờ o không thể động tư vị quả thực không dễ chịu. gocchuyenaudio.com Thế nhưng mà, lão nhân kia chẳng những đi chậm rãi, còn rất dài dòng, hắn không ngừng hỏi y tá một vài vấn đề, mà y tá cũng rất kiên nhẫn giải đáp, thực đem ta vội muốn chết. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, lão nhân tay đè ngực một bộ cảm thấy không khỏe bộ dạng. Y tá thấy thế, vội vàng chỉ hướng chúng ta tại đây. Trời ạ, lão nhân này là muốn tới nghỉ ngơi một hồi, chúng ta chỗ ngồi cái này trương ghế dài không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tại đây trước mắt thanh thúy tươi tốt, cây xanh râm mát, còn có hai cái đại mỹ nữ, cái này bệnh lão nhân cũng thực sẽ chọn địa phương. Cảm ơn, cảm ơn. Lão nhân tuy nhiên khí sắc không tốt nhưng rất có lễ phép. Trông thấy Quách Vịnh Nhàn chuyển ra một đại đoạn ghế dài cho hắn, hắn nói liên tục nhiều cái cảm tạ. Chỉ là trong nháy mắt đó ta đầu, ông, một thanh âm vang lên, bởi vì ta nhìn rõ ràng lão nhân này diện mục. Thật là xảo a hát, hắn là phản ước phụ thân. Quách Vịnh Nhàn lại hướng ta le lưỡi, nàng đương nhiên cũng nhận ra lão nhân bên cạnh tựu là phản ước phụ thân, ta phẫn nộ nàng nhìn có chút hả hê bộ dạng. Rút được không nào, trong ngực Vương Di thân mật mà ôm cổ của ta, rất nhỏ giọng mà năn nỉ ta. Vân, Vân đợi một tí, có lẽ bọn hắn rất nhanh tựu đi. Ta tận lực không cho lão nhân chứng kiến mặt của ta, tuy nhiên lão nhân không biết ta, nhưng ta sợ tương lai có một ngày ta cùng với lão nhân này có mặt đối mặt thời điểm, cũng may lão nhân tựa ở trên ghế dài nhắm mắt dưỡng thần. Thật thô, Vương Di dán lỗ tai của ta cười khẽ, ta đột nhiên phát giác Vương Di kỳ thật rất nghịch ngợm. Nàng nửa tư thế nghiêng người như cũng có thể đem đại nhục bổng của ta chăm chú ngậm lấy, cũng may nàng hai chân đóng chặt không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Lại xấu, có tin ta hay không cởi y phục của ngươi? Ta oán hận chừng Vương Di liếc, không tin, Vương Di đột nhiên uốn éo bỗng chốc cái mông của nàng. Ốp, ta khẽ quát một tiếng, chập choạng ngứa cảm giác tràn ngập toàn thân. Y tá bắt đầu chú ý ba người chúng ta. Ghế dài là đủ dài, nhưng ngồi trên năm người tựu lộ ra quái dị, huống chi ta còn ôm một cái như hoa như ngọc đại cô nương. Ta suy nghĩ, may mắn vuốt ve là tương đối tuổi trẻ Vương Di, nếu như là ôm Quách Vịnh Nhàn, vậy thì bị chơi khăm rồi. Vị tiểu thư này cũng không thoải mái sao? Y tá ân cần mà nhìn xem Vương Di. À hát, phải, là có chút, có lẽ thời tiết quá nóng. Vương Di vội vàng giải thích, nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, thực sự điểm chúng nóng bộ dạng. Ân, ngươi mặt rất hồng, chỉ sợ là phát sốt. Đợi lát nữa cái lão tiên sinh này con gái mua chút ít đồ uống tới sau ta mang ngươi đi lượng bỗng chốc nhiệt độ cơ thể. Y tá chức nghiệp hành vi thường ngày thật làm cho ta cảm động, nàng là như vậy có yêu tâm, mỗi người cũng giống như nàng như vậy, cái kia thế giới nhất định tràn ngập hòa bình. Bất quá nàng cái kia buổi nói chuyện đủ để đem ta sợ tới mức đầu bão tố đổ mồ hôi, cái kia ý tứ tựu là phản ước rất nhanh muốn đã đến. Lão tiên sinh con gái. Quách Vịnh Nhàn trừng to mắt hỏi, đúng rồi, a hát, các ngươi xem, lão tiên sinh con gái đã đến. Y tá mỉm cười, ngón tay hướng phương xa, ta cùng Quách Vịnh Nhàn theo y tá chỗ chỉ phương hướng nhìn lại. Ai, đây không phải là phản ước còn có thể là ai? Ta cùng với Quách Vịnh Nhàn lập tức hai mặt nhìn nhau, ngây ra như phỗng, lần này thật sự nhức đầu. Oanh, góc chuyện audio.com. Một tiếng sấm rền vang lên, bốn ánh mặt trời khắp nơi trên đất thời tiết tốt đột nhiên bay tới một tầng dày vân. Mùa hạ thì khí trời luôn thay đổi bất thường, thậm chí cả một điểm phong đều không có, to như hạt đậu hạt mưa mà bắt đầu rơi xuống. Y tá chấn động cuống quýt nâng lão nhân đứng lên nhanh lên ly khai. Trong lúc nhất thời, mọi người luống cuống tay chân, đường ai nấy đi, đương nhiên, ba người chúng ta chạy trốn phương hướng cùng phản ước trái lại. Một gốc cây nồng đậm dưới đại thụ, ta một bên thở dốc một bên cười ha ha, cũng không biết đại nhục bổng o không ô là như thế nào theo Vương Di trong lỗ nhục thịt rút. Ra, thì như thế nào thu vào trong đũng quần, còn cười, ô, váy của ta đều ướt, Vương Di đang làm nũng, ta mua hai cái váy tặng cho ngươi, ta một bên ôm Vương Di nhuyễn eo, một bên duỗi ra hai ngón tay. Thật đáng ghét, đầu của ta đều ướt, Quách Vịnh Nhàn cũng lớn tiếng oán trách, ta mua hai khỏa đầu người tặng cho ngươi, ta đồng dạng duỗi ra hai ngón tay, mua cái đầu của ngươi, Quách Vịnh Nhàn giận dữ, ha ha, ta cười to không ngớt. Phong còn không có đến, vũ nhưng vẫn tại hạ, thưa thớt mưa xuyên thấu qua nồng đậm lá cây nhỏ tại trên người của ta, cũng nhỏ tại Vương Di tuyết trắng trên cổ. Nàng vịn khô nước vỏ cây, phát ra mất hồn rên rỉ, màu vàng nhạt dưới váy, hai cái bắp đùi thon dài trái phải tách ra đứng thẳng, rất tròn bờ mông đã cao cao mân mê, một căn vừa thô vừa to cự vật mãnh liệt mà theo phía sau nàng đâm vào. Ân, Vương Di kêu rên một tiếng, tả hữu lắc lư mông bự, đem đại nhục bổng o không ô từ từ nuốt vào. Úc Di tỷ, ngươi là của ta. Ta hôn Vương Di trên cổ mưa, xoa nàng cặp vú cao ngất. Tại ta cường hữu lực mà trùng kích hạ, nàng dần dần sợ run. Ân, ân, ân, một chỉ chó đực một chỉ chó cái. Quách Vịnh Nhàn ở một bên châm chọc khiêu khích, Vương Di ôn nhu mà biện giật mình. Nhàn tỷ, đừng nói như vậy, ta không phải chó cái a hát. Mưa tại chảy tràn, tinh dịch tại cuồng tiết, cả hai xen lẫn trong cùng một chỗ rót đầy màu mỡ kho thóc. Lý Trung Hàn, ngươi là đồ đần. Tiểu quân nổi giận đùng đùng mà hướng ta giống to. Hay cho đồng phục y tá, tiểu quân tơ lụa giống như tóc dài lại có thể tự do mà phiêu đãng. Gợi cảm tiểu hộ sĩ biến trở về thanh thuần quần jean thiếu nữ, chỉ là một chút cũng không ôn nhu. Hắn hẳn là đồ ngốc mới đúng. Vén đùi ngọc trang mỹ kỳ thẳng đối với ta lắc đầu thở dài. Đồ đần thêm đồ ngốc, đái tân ni giận lên một câu, nàng đột nhiên quay trở lại bệnh viện làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như không có đoán sai, nàng nhất định chuẩn bị giải thích Vương Di từ chức nguyên nhân, có lẽ thẹn trong lòng, cảm giác thanh âm của nàng là trong ba người ôn nhu nhất. Các ngươi đều làm sao vậy? Ta một bên lau trên người mưa, một bên giả bộ không hiểu thấu bộ dạng. Thương thế của ngươi vừa vặn, chẳng lẽ ngươi không biết? Trang Mỹ Kỳ từ trên ghế salon đứng lên, một thanh đoạt lấy trong tay của ta khăn mặt, sau đó dụng lực chà lau tóc của ta. Bị thương trong khoảng thời gian này, Trang Mỹ Kỳ chẳng những cho ta đem thì đem nước tiểu, còn giúp chà mẹ nó thân kỳ lưng, nghe nói ngay cả ta tiểu đệ đệ cũng tẩy trừ qua. Ai, như thế săn sóc gì nhìn ở trong mắt tự nhiên đối với Trang Mỹ Kỳ hảo cảm như nước thủy triều, loại này hảo cảm càng tại đái tân ni phía trên. May mắn dượng cùng ta anh hùng chứng kiến gần giống nhau, đều cảm thấy đái tân ni thích hợp hơn ta cho nên mới đã có con dâu khó chọn chi lo. Khóc chuyện audio.com, đương nhiên ta thích nhất hay là tiểu quân, nàng mới được là ta cả đời vinh quang. Vụng trộm ngắm tiểu quân liếc ta lại phát hiện mắt của nàng hạt châu tại quay tròn mà chuyển. Muốn cái gì đâu này, quỷ tài biết rõ, chẳng lẽ ngươi tựu cũng không tìm một chỗ tránh mưa. Trang Mỹ Kỳ lại nhảy, nàng trên hai tay khăn mặt không đứng ở trên đầu ta nhấp nhô. Trong lúc lơ đãng của ta cái ót còn cùng thân thể của nàng có tiếp xúc thân mật, cái này lại bình thường bất quá tiếp xúc xem tại đái tân ni trong mắt tựu không bình thường, ánh mắt của nàng có chút lạnh. Còn ngốc đứng đấy làm gì vậy? Mau đưa quần áo thay đổi. Trông thấy ta thoải mái thích ý bộ dạng, đái tân ni nhíu mày, thuận tay đem một bộ người bệnh phục ném tới trên người của ta. Nàng cùng tiểu quân đều là khẩu không đúng tâm, mặt ngoài càng hung hãn, nội tâm đối với ta quan tâm tựu càng đậm liệt. Những nữ nhân này tính cách từng người bất đồng, các nàng biểu đạt tình cảm phương thức cũng mỗi người mỗi vẻ, nhưng muốn hỏi ta thích loại nào ta chỉ có thể nói đều ưa thích. Ta chạy trốn đến toilet, ngoại trừ phải thay đổi mất nhanh ướt đẫm quần áo bên ngoài, ta còn muốn giặt rửa một tắm rửa. Đúng lúc này, khả ngàn vạn không thể lưu lại phong lưu dấu vết để lại. Tí tí nước ấm như tình nhân tay, nhẹ nhàng lướt qua thân thể của ta, lướt qua ngực ta khẩu vết sẹo. Đỏ thẫm vết sẹo như tình nhân dấu son môi kiều diễm ướt át. Có lẽ vừa rồi tại trong mưa kích tình quá mức mãnh liệt, miệng vết thương của ta có chút ẩn ẩn làm đau. Ta không biết bắn vào Vương Di mật huyệt tinh dịch có bao nhiêu, nhưng ta khẳng định chỉ cần Vương Di ở vào thời kỳ dụng trứng của ta, tê âng trùng sẽ bắt đến cường tráng nhất trứng. Có lẽ sau đó không lâu Vương Di sẽ mang thai, có lẽ ta rất nhanh muốn làm cha. À hát, nhân sinh là như thế kỳ diệu, ta quang muốn đều cảm thấy toàn thân nhiệt huyết tại sôi trào, nửa tháng trước chỗ kinh nghiệm hết thảy sinh tử sợ hãi cũng lập tức ném chư sau đầu. Ta hiện tại duy nhất muốn cân nhắc tựu là như thế nào dàn xếp tốt nữ nhân bên cạnh. Ta thích các nàng từng cái này có chút lòng tham, nhưng ta không cách nào ngăn cản dục vọng của ta, dục vọng tựa như một thớt thoát cương con ngựa hoang, không cách nào yên tĩnh, càng không cách nào trói buộc. Hết lần này tới lần khác bên cạnh ta nữ nhân nguyên một đám xinh đẹp như hoa, gợi cảm hấp dẫn, đối mặt hấp dẫn, ta căn bản không giống một cái trọng thương sơ rũ người bệnh, mà như một đầu động dục châu đực. Vừa bôi lên tắm rửa nhũ dương VT tựa hồ lại tràn ngập ý chí chiến đấu, ngẩng cao, đắt đỏ hành thân, bạo lồi gân xanh, thô sáng quy đầu ta dùng tay chấn an bỗng chốc thứ này càng phát dữ tợn. Giặt rửa đã xong cũng sắp lăn ra đây. Cửa phòng rửa tay được trùng trùng điệp điệp gõ hai cái, ngoài cửa là đái tân ni thanh âm nghiêm nghị. Ai, đầu ta lớn hơn, quang một cái đái tân ni tựu để cho ta kinh hãi lạnh mình, huống chi còn có Trang Mỹ Kỳ cùng tiểu quân nếu ứng nghiệm giao. Vì những nữ nhân này, ta chỉ sợ được phát hết óc. Lập tức tựu giặt rửa tốt rồi, lau khô thân thể, ta nơm nớp lo sợ mà mở ra cửa phòng rửa tay, trong nội tâm thẳng nói thầm, chẳng lẽ là mắc tiểu mới thúc ta nhanh lên. Nhưng lại tại ta bước ra toilet lập tức ta tựu ý thức được đại phiền toái đã đến. Góc chuyện audio.com, trong phòng bệnh của ta rõ ràng nhiều ra một đại mỹ nữ chẳng những mỹ, còn điềm đạm đáng yêu, nàng toàn thân đã ướt đẫm, quả thực tựa như một chỉ ướt sũng. Đường Y Lâm, ngươi đây là, ta giật mình mà nhìn xem Đường Y Lâm, cách chương.